Chương 414, vũ khí hợp nhất. Diệp Thần vừa mừng vừa sợ. Đồng thời hắn hơi suy nghĩ. Xem ra, vị này chế tạo trôi này thần kiếm tiền bối, chắc cũng là gặp ác linh chớ chú loại này chuyện lạ, cho nên mới phải giao phó trôi này thần kiếm thần thông như thế, quả nhiên là nhặt được bảo. Diệp Thần tịnh khởi thực, hai chỉ giữa, nhẹ nhàng lau qua thân kiếm. Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm lần nữa phát sinh từng tiếng Việt kiếm âm, tựa hồ đang hướng Diệp Thần biểu đạt vô cùng thân thiết cảm giác. Diệp Thần mỉm cười, chân đạp phi kiếm, gào thét đi. Một đám quân sĩ binh cùng ủy quan, ngơ ngác nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Online, vào một ngày Tân Văn, đều ở đây đàm luận ngày hôm qua vãn ở trên Hắc Long chi chiến phó bản, cùng với Diệp Thần cuối cùng cùng Hắc Long đại chiến sự tình. Khi bị Hết Quốc người chơi, đều thu được Diệp Thần không muốn tham gia Hắc Long chi chiến phó bản nhắc nhở phía sau, những quốc gia khác người chơi, đều phẫn nộ rồi chiến thần loại này hành vi. Là trần chủi kỳ thị chủng tộc ta, muốn cáo hắn làm cho mấy chục triệu người tao thụ tổn thất to lớn, ta ngược lại cảm thấy nên cho chiến thần đại nhân ban phát Nobel hòa bình tưởng, hắn làm cho đến 1 tỷ kế người miễn trừ tổn thất to lớn. Hắc hắc, trên lầu nói có đạo lý, khen một cái, ta nghe nói, tiến nhập cửu trọng không gian những cái này người chơi mới là thảm nhất, rất nhiều người bị giết phía sau, không phải tổn thất kinh nghiệm sống lại, mà là trực tiếp cưỡng chế lui cách du hí. Các lộ ủy chưa lại tiến vào du hí, trước kia giác sắc đã bị toàn bộ thanh không. Cần trùng kiến giác sắc bắt đầu lại mất cảm giác quá gài bẫy, không nghĩ tới thần tích vong du vậy mà lại làm ra loại này bẫy người phó bản, ngoại trừ một nhóm người thu được một điểm thuộc tính thưởng cho bên ngoài, còn lại đánh ra trang bị, kim tệ, toàn bộ cũng đều bạo đi trở về, dám đều không gặp may, vậy là các ngươi quá yếu, nhà của ta chiến thần với các ngươi cùng nhau tiến nhập phó bản, từ đầu đánh tới vĩ, làm. Sao lại không chết đâu, ngọa tảo, trên lầu cái này cũng có chút không biết xấu hổ a, hơn ngàn dặm dáng dấp Hắc Long, đều có thể bị hắn đánh bể. Cầm loại này ra súc theo chúng ta phổ thông người chơi so với, có thể so với tính sao, loại này người chơi giữa nước bọc chiến, mỗi ngày đều có vô số cái. Diệp Thần nằm trong nhà tùy ý lật nhìn vài cái, liền hơi đi qua. Có mấy cái quốc tế Tân Văn ngược lại là đưa tới Diệp Thần chú ý, 20 quốc tập đoàn kết thành chiến lược liên minh, toàn lực mở rộng siêu năng doanh dưỡng dịch Liên Hợp Quốc vệ sinh tổ chức hô hào toàn cầu mở ra cổ võ thời kỳ toàn cầu, 200 quốc gia hơn vạn danh khoa học gia liên danh kháng nghị cổ võ tu luyện. Đây là quay ngược lịch sử lại, Z quốc thái cực cổ võ thu được toàn cầu khen ngợi, nước khác đưa vào cần chưa nộp rộng lượng chuyên lợi phí, từng cái đều là liên quan tới cổ võ cùng siêu năng doanh dưỡng dịch. Xem ra Diệp Thần cảnh cáo cùng kiến nghị đã được đến toàn thế giới các quốc gia tán thành. Đột nhiên một cái Bắc Âu Tân Văn làm cho Diệp Thần nhướng mày. Bắc Âu các quốc gia chợt hiện đại lượng đột phát tính chết đột ngột bệnh trạng, theo đưa tin gần nhất 2 ngày, Bắc Âu các quốc gia xuất hiện hơn 1.000 bắt đầu đột phát tính chết đột ngột sự kiện. Người chết không phân biệt nam nữ già trẻ, sinh tiền không có bất kỳ bất lương dấu hiệu, bác sĩ cũng kiểm tra không ra bất kỳ dị thường bệnh trạng, có y học tổ chức hoài nghi là một loại cực kỳ bí ẩn virus tạo thành, đang toàn lực bài tra tưởng có khác, nghe đồn đưa tin, những thứ này người chết, sinh tiền ở thần tích vong du bên trong, đều là ác linh người chơi, còn lại gia nhập vào hắc ám trận doanh ác linh người chơi, cũng bắt đầu biến dị sao, Diệp Thần thấp giọng thì thào. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Sợ rằng phía sau vài ngày loại này đột phát tính chết đột ngột, biết phạm vi lớn ở Bắc Âu quốc gia bên trong xuất hiện. Phải biết rằng, tự nguyện cùng bị ép gia nhập vào hắc ám trận doanh người chơi, nhưng là có 70 triệu người. Như vậy đại quy mô người tiến nhập ngất, thậm chí thây khô hình thái, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại quy mô khủng hoảng. Hơn nữa, nhiều người như vậy, Diệp Thần căn bản không có thời gian đi từng cái đưa bọn họ giết chết. Huống chi, hiện tại thần tích vong du còn không có xâm lấn hiện thực, tùy tiện giết chết hơn 10 triệu người. Hắn liền thực sự bị xử vì phản nhân loại tội, cho dù không ai có thể chân chính làm gì được hắn vãn bên trên 8 giờ, tiến nhập du hí. Diệp Thần lấy ra một phần cục thịt, lấy thần hồn tế ti liên tiếp, tiêu hao thần thú chi lực, tiếp tục dung hợp Hắc Long nhục thân. Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 1.01% ken ngươi thu được hư không chi tinh, 1 ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 33% ken ngươi thu được hư không chi tinh, 1 ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 68.56% ken ngươi thu được hư không chi tinh, 1 ước chừng tìm chọn 12 giờ, du hí gần lò gặp chi tế. Diệp Thần rốt cục đem hết thể Hắc Long cục thịt bên trong tích chứa huyết mạch chi lực, toàn bộ dung hợp hoàn tất. Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 100% ken ngươi thu được hư không chi tinh, 1 cảm nhận được trong cơ thể trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ. Khắp nơi tràn đầy một loại dâng trào bừa bãi bạo phát cảm giác, Diệp Thần kích động trong lòng. Rốt cục có thần long tộc giáp thân, hơn nữa còn là Hắc Long nhục thân sở hữu không thần phạt, trời sinh đoan nở thể trọng xanh cường hãn nhục thân, nhìn một chút giác sắc thuộc tính liệt biểu, ở binh hồn một cột phía dưới, lại thêm giáp thân một cột. Tuy là giáp thân giá trị chỉ có chính là 100, nhưng Diệp Thần hiện tại có hơn vạn miếng hư không chi tinh, để thăng tới cùng binh hồn một dạng trình độ, bất quá là nửa ngày sự tình. Mặt khác, ở cột sở kỳ hiệu bên trong, cũng nhiều một cái đoan ở thể trọng sinh thần cấp kỹ năng. Kỹ năng này là Diệp Thần dung hợp hắc long nhục thân phía sau, tự động lấy được. Vừa được hạng nhất thần cấp kỹ năng, cái này nhục thân dung hợp, quá đáng giá ngày thứ hai. Diệp Thần lần nữa tiến nhập du hí, chọn một không có bóng người chống trải địa phương, lập tức bắt đầu rồi giáp người tu luyện. Tốn hao chọn 140 miếng hư không chỉ tình, trực tiếp một hơi thở đem thần kỹ bất khuất chiến hồn, để thăng tới đỉnh cấp 200 giai song quyền va chạm, lập tức hóa thân làm cao tới 10-10 ngàn thước kình thiên cự nhân. Binh hồn, giáp thân thuộc tính, bạo tăng 100 lần Diệp Thần tham chiếu giáp giả tu luyện công pháp, bắt đầu ngưng tụ duệ giáp, cũng không ngừng tăng lên giáp thân giá trị. Cùng thân hồn tế ti bất đồng. Duệ giáp chính là kích phát tự thân nhục thân giáp thân chi lực, ngưng tụ ra một chủng loại lại tựa như khôi giáp đồ đạc. Loại này duệ giáp, bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, không thua với thần hồn tế ti lực lượng, nhưng không thể ly khai thân thể mà đơn độc tồn tại. Bất quá cũng đang bởi vì không thể ly khai nhục thân, công phòng nhất thể duệ giáp, so với thần hồn tế ti, sở hữu tốt hơn phòng ngự tính. Diệp Thần không ngừng kích phát tự thân giáp thân chi lực, ngưng tụ từng viên khế hình duệ giáp, bao trùm toàn thân. 3 giờ đồng hồ phía sau sao triệu Diệp Thần duệ giáp, đạt tới cùng thần hồn tế ti tổng sản lượng ngang hàng 1000 ức giáp thân, cũng đạt tới cùng binh hồn ngang hàng 50 ức cả người giống như nhất tôn thần minh, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Bất quá bởi vì thần hồn cùng nhục thân đều là thượng cổ thần long cấp, chỉ cần Diệp Thần muốn thu liễm, toàn thân loại này khí tức mạnh mẽ, ngay lập tức sẽ có thể ẩn vào trong cơ thể, hàng mà không phát. Hơn nữa chỉ cần không phải ngọc hư cấp tầng thứ cường giả, căn bản không có thể điều tra được hắn thực lực chân thật. Làm xong những thứ này, Diệp Thần bắt đầu chuẩn bị tiến hành vũ khí hợp nhất, muốn vũ khí hợp nhất, vũ khí tề bị, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem tự thân binh hồn cùng giáp thân giá trị đạt được một cái từng cái bằng nhau trạng thái thăng bằng bằng. Hơi có chút không thăng bằng, đều sẽ đưa tới vũ khí hợp nhất thất bại. Tất cả sắp xếp, Diệp Thần tham chiếu bên trên hư công pháp, bắt đầu đem binh hồn cùng giáp thân hòa làm một hướng về phía trước hư tầng thứ, xuất phát GS, ngày hôm nay đệ 44 càng cầu phiếu nhóm không nợ canh ta thật là lợi hại.